Tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 1: Luật con người. Chương 1: Cuộc hẹn ở Poli. Thình lình, Napoleon ngừng đi tới đi lui trong phòng và dừng lại trước mặt Marianne. Run rẩy ngồi co ro trong chiếc ghế nệm thấp gần ngọn lửa, mắt nhắm, thiếu phụ thở phào nhẹ nhõm. Dù tấm thảm dày giảm nhẹ bớt, bước chân nhịp nhàng này tác động đau đớn lên dây thần kinh của nàng và gian gian trong đầu nàng. Buổi tối trình diễn qua dồi dào cảm xúc đã khiến cho nàng hoàn toàn kiệt sức, và ngoài cơn đau đầu, nàng không còn ý thức lắm là mình còn sống. Nàng phấn khích về buổi biểu diễn đầu tiên trên sân khấu nhà hát Phaedo. Nàng còn bị khóc, và nhất là sự xuất hiện khó hiểu trong lô trước sân khấu của con người mà nàng tưởng rằng đã giết, rồi sự biến mất không giải thích được của hắn. Tất cả đủ để đánh gục một cơ thể mạnh mẽ hơn nàng. Tuy nhiên, cố gắng hết sức, nàng mở mắt ra, thấy ngài nhìn nàng, chắp tay sau lưng và vẻ mặt lo lắng. Thật ra, ngài đang lo lắng hay chỉ là bất bình? Dưới gót đôi giày thanh lịch có nút bạc, một cái lỗ lún sâu vào tấm thảm có màu dịu, trong khi cái mũi thanh tú có nét run rẩy nhẹ, đêm dài tia phản chiếu như ánh thép trong đôi mắt xám xanh. Người ta có thể nhận ra cơn giận và sự đè nén. Và Marianne bỗng tự hỏi trước mặt mình có phải là người tình không, hay hoàng đế, hay một quan tòa dự thẩm. Vì nếu từ 10 phút trước ngài đã đến như một cơn gió, ngài không nói gì thêm, thiếu nữ đã đoán được những câu hỏi sắp tới. Sự im lặng của căn phòng, tĩnh lặng và an toàn những khoảnh khắc trước đây, như rèm đủ bóng màu lam lục, những đó qua nhiều màu sắc và đồ pha lê trong vắt, đã mang dáng vẻ mong manh, một vẻ tạm bợ. Và thật vậy, bỗng nhiên ngài ngụy trang ngồi nổ bằng câu hỏi khô khan: Em có chắc rằng mình không phải là nạn nhân của một ảo giác chứ? Một ảo giác? Phải đó, em có thể thấy ai đó giống với con người kia mà không phải là hắn ta. Dù sao vẫn lạ kỳ rằng một quý tộc người Anh có thể thông dong dạo bước ở Pháp, lui tới nhà hát, vào cả trong lô của hoàng thân tể tướng mà không ai nhận ra cảnh sát của Anh giỏi nhất châu Âu. Dù khiếp sợ và mệt lã, Marianne vẫn nén một nụ cười. Đúng là vậy, Napoleon bất bình nhiều hơn là lo lắng. Và điều đó chỉ vì cảnh sát của ngài xích phạm lỗi. Tuy nhiên, chỉ có chúa mới biết bao nhiêu gián điệp nước ngoài có thể thông dong dạo bước không hề hấn gì ở nước Pháp xinh đẹp này. Tuy nhiên, nàng quyết định thuyết phục ngài, nhưng tốt hơn là nên tránh quay lưng với ông Fouché đáng gờm. Tâu hoàng thượng, nàng nói và thở dài mệt lã. Em cũng biết rõ như ngài, có lẽ biết nhiều hơn ông bộ trưởng cảnh sát cảnh giác như thế nào, và em không hề có ý định buộc tội ông ấy. Nhưng có một điều chắc chắn, người đàn ông mà em thấy là Francis Cranmer chứ không ai khác. Napoleon có một cử chỉ bực bội nhưng tự chủ lại ngay. Ngài đến ngồi dưới chân chiếc ghế dài của Marianne và hỏi bằng giọng đặc biệt dịu hơn: Sao em có thể chắc như vậy? Em đã nói với anh là em biết người này. Người ta không quên gương mặt của kẻ đã phá hủy cả cuộc đời và kỷ niệm của mình. Và rồi người mà em thấy ở má bên phải có một vết sẹo dài mà đức ông Cranmer không có vào buổi sáng ngày hôn lễ. Vì sao vết sẹo đó là bằng chứng? Là vì chính em đã gây cho hắn ta bằng mũi kiếm để buộc hắn phải đánh nhau. Marianne dịu dàng nói, em không tin có sự giống nhau nào trung thành với nguyên bản đến mức tạo ra một vết thương mà chỉ có em mới biết. Không, chính là hắn, và từ nay em gặp nguy hiểm. Napoleon bật cười, và bằng một cử chỉ đầy âu yếm bộc phát, ngài kéo Marianne vào vòng tay. Em nói toàn chuyện ngu ngốc, tình yêu ngọt ngào của anh, sao em có thể gặp nguy hiểm được khi em là tình yêu của anh? Anh không phải là hoàng đế sao? Em không biết quyền lực của anh sao? Như một phép lạ, nỗi lo âu trong thoáng chốc, từng quặn thắt trong tim Marianne đã nới lỏng mối dây. Nàng lại có cảm giác an toàn khác thường, được bảo vệ chắc chắn mà chỉ có ngài mới cho nàng được. Ngài có lý khi ngài nói không điều gì có thể gây tổn thương cho nàng được khi ngài đang ở đó. Với một động tác sợ hãi rất trẻ con, nàng bám vào vai ngài. Em chỉ tin ở ngài, ở anh. Nhưng lát nữa anh sắp rời xa em, rời Paris, anh xa em. Âm thầm nàng hy vọng bỗng như ngài đề nghị nàng đi theo ngài. Tại sao nàng không đi đến Comgés được? Chắc chắn hoàng hậu mới sẽ đến trong vài ngày nữa, nhưng chẳng lẽ ngài không giấu được nàng trong một ngôi nhà ở thành phố, tách biệt khỏi cung điện, nhưng vẫn gần đó? Có lẽ nàng sắp nêu ước nguyện thật lớn, nhưng ngài đã đặt nàng lên gối, đứng dậy và nhìn chiếc đồng hồ treo tường bằng đồng mạ vàng trên lò sưởi. Anh không vắng mặt lâu được. Và rồi khi về cung điện, anh sẽ triệu tập Fouché. Ông ấy sẽ nhận lệnh nghiêm túc liên quan đến ngôi nhà này. Bằng mọi cách, ông ta phải lục soát khắp Paris để tìm tên Cramier đó. Sáng mai, em sẽ cho ông ấy các dấu hiệu rõ ràng. Nữ quận công de Bassano nói đã thấy trong lô. Vào lúc đó, một tử tước Dobicour nào đó, một người xứ Flandre, có lẽ Francis tự giấu mình với cái tên này. Vậy thì, người ta sẽ tìm tử tước Dobicour và Fouché phải báo rõ cho anh. Em đừng tự dài dò, em yêu dấu. Dù ở xa, anh vẫn dõi theo em. Bây giờ, anh phải rời em. Đã xa em rồi sao? Em không thể ít nhất giữ anh lại đêm nay sao? Vừa nói ra thì Marianne đã tự trách lời khẩn cầu này. Vì ngài dội xa rời nàng, mà nàng lại cần hạ mình gian sinh sự có mặt của ngài sao? Như thể nàng không chắc chắn về ngài, và về nàng nữa, trong khi tận đáy lòng, Marianne, mọi con quỷ ghen tuông đã xuất hiện. Chẳng phải để đi đợi một người đàn bà khác mà ngài dội đi sao? Lệ tràn lên mắt, nàng nhìn ngài đi về phía ghế bành trên đó. Lúc vào, ngài đã ném áo đuôi tôm màu xám và bây giờ mặc lại. Chỉ khi ngài mặc áo xong mới nhìn nàng và trả lời. Anh hy vọng điều đó, Marianne. Nhưng khi từ nhà hát về, anh thấy một đống công văn khẩn mà anh phải trả lời trước khi lên đường. Em có biết để đến tận đây, anh đã bỏ lại 6 người trong phòng chờ của anh không? Vào giờ này, Marianne hỏi hoài nghi. Nhanh nhẹn, ngài trở về phía nàng và với một cử chỉ lẹ làng. Ngài kéo tay nàng, hãy nhớ điều này cô bé. Những người khách được tiếp kiến chính thức ban ngày không phải luôn luôn là những người quan trọng nhất. Và anh tiếp khách vào ban đêm thường xuyên hơn em tưởng. Bây giờ, từ giả, ngài nghiêng mình để đặt một cái hôn nhẹ lên môi thiếu phụ, nhưng nàng không đáp lại cái hôn đó. Trượt ra khỏi chiếc ghế nệm, nàng đứng dậy và lấy một chân nến trên bàn chải tóc. Em sẽ tuyển hoàng thượng. Nàng cung kính nói nho nhỏ, vào giờ này các tôi tớ đều đã ngủ, trừ người gác cổng. Nàng đã mở cửa để dẫn đường cho ngài trên bậc thềm, nhưng ngài đã giữ nàng lại. Hãy nhìn anh, Marianne, em giận anh phải không? Em không cho phép mình làm điều đó, tâu hoàng thượng. Chẳng phải em đã quá hạnh phúc khi hoàng thượng có thể bỏ ra vài phút trong quỹ thời gian quý báu vào giờ quan trọng như thế trong đời ngài để nhớ đến em sao? Dạ, em là nô tỳ hèn mọn của ngài. Nghi thức hành lễ mà nàng phát ra không làm được đến cùng. Napoleon ngăn nàng ngay giữa chừng, cầm lấy ngọn nến mà ngài đặt trên một món đồ gỗ và buộc Marianne đứng dậy và ôm nàng vào người thật chặt rồi bật cười. Theo anh, em đang nổi một trận ghen chứ gì? Em ghen tình yêu quý báu của anh và điều đó rất hợp với em. Anh đã nói rằng em xứng đáng là người đảo cọt. Chúa ơi, em đẹp như hằng kia, mặt em lấp lánh như ngọc lục bảo dưới ánh mặt trời. Em thèm nói với anh những chuyện khủng khiếp, nhưng em không dám và điều đó làm em run rẩy. Anh cảm nhận em đang run. Vừa nói, ngài vừa không ngừng cười. Marianne thấy ngài tái mặt, siết hàm lại và hiểu rằng cơn khao khát của nàng đã giữ ngài lại. Thình lình, ngài vùi đầu vào cổ thiếu phụ và bắt đầu phủ lên đó những cái hôn nhanh lên bờ vai và cổ nàng. Bây giờ chính ngài rung lên trong khi Marianne đầu ngửa ra và mắt nhắm, lắng nghe con tim cuồng loạn, thưởng thức từng cái vuốt ve của ngài. Một niềm vui hoang dã, tự kiêu hãnh cũng như tự tình yêu xâm chiếm nàng khi nhận thấy rằng quyền lực của nàng đối với ngài vẫn trọn vẹn. Cuối cùng ngài đông đưa nàng trong vòng tay và bế nàng đến chiếc giường lớn. Trên đó ngài đặt nàng xuống không hề gượng nhẹ. Vài phút sau, chiếc áo trắng tuyệt đẹp, kiệt tác của Le Roi, trước đó là làm cả Paris lóa mắt, chỉ còn trên tấm thảm là một đống lụa rách nát và không thể mặc được. Nhưng trong tay Napoleon, Marianne nhìn thấy trên đầu mình tấm màn quanh giường nhiều màu sắc lụa bóng chao đảo. Em hy vọng, nàng thì thầm giữa hai cái hôn, rằng những người chờ anh ở Tuileries không thấy thời gian quá dài và không quá quan trọng chứ. Một người đưa thư của Sa Hoàng và một đặc phái viên của Giáo Hoàng, cô quỷ nhỏ, em hài lòng chứ? Để trả lời, Marianne vòng tay chặt hơn quanh cổ người tình và nhắm mắt sau tiếng thở vào sung sướng. Những giây phút như thế đã trả giá đầy đủ cho mọi nỗi lo âu, mọi nỗi cay đắng và mọi niềm ghen tuông. Khi nàng nghe ngài nói, như khoảnh khắc ấy, mê sảng trên đỉnh điểm đam mê, Marianne lại an tâm. Cô người Áo, Marie-Louise đó, mà ngài đặt vào giường thay thế Josephine, không thể có được bấy nhiêu tình yêu từ ngài. Có lẽ chỉ là một con chim dễ chung khiếp hải, phải giao hồn cho Chúa trong mỗi giây phút trong chuyến du hành, khiến cô ta đến gần kẻ thù của gia đình. Napoleon đối với cô ta chỉ là một con quái vật ăn thịt người, một kẻ hãnh tiến đáng khinh mà cô đối xử hạ cố từ đẳng cấp hoàng gia cao sang. Nếu cô ta hơi giống người gì Marie Antoinette, hay cô ta sẽ chịu đựng thụ động? Nếu như người xì xào trong các phòng khách, cô ta chỉ là một cô gái mềm nhũn, thiếu sự thông minh và thiếu sắc đẹp. Nhưng một giờ sau, nàng nhìn qua một cánh cửa sổ trong hành lang, người gác cổng đóng cánh cửa nặng sau khi chiếc xe của hoàng đế rời khỏi. Marianne bỗng thấy sợ hãi và bất định. Sợ hãi vì nàng chỉ gặp lại hoàng đế khi ngài đã kết hôn với nữ đại quận công. Bất định gì dù dưới tên này hay tên khác, Francis Camille đã thông dong khắp Paris. Những tên cớn của Fouché chỉ là gì đó với nàng khi họ tìm được dấu vết của hắn. Và có lẽ không phải ngay lập tức, Paris quá rộng lớn. Run rẩy nhảy khỏi giường đăm tan, vội mặc quần áo lại, Maria lại cầm chiếc chân nến trở vào phòng với cảm giác cô độc. Bên xe lăn đều mang Napoleon đi, còn vang vọng ở xa xăm là đối âm của những lời tình mà nàng mới nghe. Nhưng dù ngài tỏ ra dịu dàng, những lời hứa của ngài long trọng và rõ ràng, Maria vẫn quá tinh tế nên không thể giấu rằng một trang mới đã lật qua. Và dù tình yêu của nàng đối với Napoleon có lớn đến đâu, mọi chuyện không thể nào được như trước. Khi về phòng ngủ, Marianne ngạc nhiên thấy người cô họ, một người trong bộ đồ nhung mềm, màu sực sỡ rất tiện nghi, đầu đội mũ trùm lớn hình ống, cô Adelaide Dacena đứng giữa phòng, quan tâm xem xét nhưng không lộ ra ngạc nhiên những đường rách của chiếc áo trắng bỏ lại trên thảm. Sao, Adelaide, cô ở đó à? Marianne ngạc nhiên, cho tưởng cô ngủ lâu rồi. Cô chỉ ngủ với một con mắt, và điều gì đó nói với cô rằng cháu cần một người bạn bên cạnh sau khi ngài đi. Đó là một người biết nói chuyện với phụ nữ. Bà gái già thở dài và để rơi xuống tàn tích của chiếc áo sa nạm bạc. Cô hiểu rằng cháu điên cuồng gì thế. Cô cũng vậy, cô đang nói với cháu đây. Khi ngài chỉ là một ông tướng nhỏ hỉ mũi chưa sạch và suy dinh dưỡng, nhưng cô có thể biết ngài nghĩ thế nào về sự hiện hình đột ngột của ông chồng cháu. Khó chịu, Maria nói và lục lọi trên chiếc giường tan quang để tìm lại chiếc áo ngủ mà Agathe, chị hầu phòng của nàng, đã đặt vào chăn khi từ nhà hát về. Không chắc rằng cháu không có ảo giác. Và cháu không bị ảo giác chứ? Dĩ nhiên là không. Tại sao cháu bỗng như lại nhớ đến bóng ma của Francis, trong khi hắn cách xa tâm tưởng của cháu hàng trăm dặm, và cháu tưởng hắn đã chết? Cô Adelaide đáng thương của cháu rủi thai không thể nghi ngờ được, đúng là Francis. Và hắn mỉm cười nhìn cháu bằng một nụ cười khiến cháu kinh hãi. Chúa mới biết hắn còn muốn dành cho cháu điều gì. Ai còn sống sẽ thấy, bà gái già nói điềm tĩnh và di chuyển về chiếc bàn nhỏ phủ đăng ten. Trên đó một bữa ăn khuya nguội đã được chuẩn bị cho Marianne, bữa ăn nhẹ mà cả nàng và hoàng đế không hề đụng tới. Rất bình thản, Adelaide mở chai champagne, rót đầy hai ly, uống cạn một ly, lại rót đầy nó và mang ly thứ hai cho Marianne. Sau đó, bà lại tìm ly của mình, đặt vào mâm một cánh gà và đặt nó dưới chân giường thật thuận tiện, nơi cháu của bà vừa trượt xuống đó. Ngồi trong những chiếc gối, Marianne nhận cái ly và nhìn cô Adelaide với một nụ cười độ lượng. Sự ngon miệng của cô Adelie có điều gì đó thần kỳ. Số lượng thức ăn mà người phụ nữ nhỏ nhắn, mảnh mai và yếu ớt này có thể hấp thu thật khủng. Suốt ngày Adelie cứ nhấm nháp, nhai, cắn, giòn rụm và nuốt một giọt từ mọi thứ. Điều đó không ngăn bà cho đến lúc liền ngồi vào bàn rất hứng khởi. Giả lại mọi thứ không làm bà mập lên chút nào và không hề mất phẩm giá. Dĩ nhiên, tạo vật lạ lùng màu xám hơi điên khùng và cao có mà Maria đã phát hiện vào một đêm nọ trong phòng khách và suýt đốt nhà nàng không còn nữa. Nó đã nhường chỗ cho một bà đứng tuổi đáng kính, nhưng có phong cách và xương sống lưng đã tìm lại nét thẳng đứng tự nhiên. Ăn mặc đẹp, tóc màu xám dịu rất đẹp và mịn màng được chăm sóc kỹ theo kiểu anh xưa kia. Lộ ra ngoài lớp đăng tan của chiếc mũ trùm và lớp nhung của chiếc áo khoác. Nhà cũ cách mạng được cảnh sát của Fouché theo dõi và bị lưu giữ ở dinh thự được canh chừng, đã trở lại thành cô Adelaide Lassena kiêu kỳ quý phái. Nhưng lúc này mắt khép hờ, hai cái mũi ngạo nghễ phập phồng. Vì tham ăn, bà thưởng thức món gà và rượu sâm banh dưới vẻ mặt của mèo tham ăn, làm Maria rất vui thích. Dù nàng đang thất vọng, nàng vẫn không chắc rằng tính mưu phản đã tắt ở người cô họ, như con người thật sự của bà làm Maria rất yêu mến Adelaide. Để không quấy rầy bà thưởng thức ẩm thực, nàng uống chậm rãi chất lỏng trong ly, đợi bà gái già nói, vì nàng đoán bà có vài điều muốn nói với nàng. Và thật vậy, khi cái canh gà chỉ còn lại bộ khung xương và sâm banh được uống đến giọt cuối cùng, Adelaide chùi môi mở mắt và nhìn cô cháu họ bằng ánh mắt xanh lam thỏa mãn. Cháu yêu, bà bắt đầu, ta tin lúc này cháu đang nhìn mặt trái của vấn đề. Nếu cô hiểu, sự hiện hình bất ngờ của người chồng quá cố đã khiến cháu chìm trong rối loạn. Và từ khi cháu nhận ra hắn, cháu sống trong nỗi sợ kinh hoàng vì thấy hắn đột ngột hiện ra trước mắt cháu. Đúng là vậy không? Dĩ nhiên đúng là vậy, nhưng cháu không hiểu cô muốn đi đến đâu, Adelaide. Có phải theo cô, cháu hơi vui mừng vì thấy một người đàn ông mà cháu đã trừng phạt vì tội ác của hắn lại tái xuất hiện? Chúa ơi, cũng tương tự vậy đó. Vậy thì tại sao? Nhưng tại vì nếu người đàn ông này còn sống, cháu không còn là kẻ sát nhân và cháu không còn sợ cảnh sát Anh tìm cháu nếu có chuyện trong thời chiến mà họ dám đi tìm ở Pháp. Cháu không còn sợ cảnh sát Anh nữa, Maria mỉm cười nói. Trừ chuyện chúng ta đang ở thời chiến, sự bảo vệ của hoàng đế khiến cho không còn sợ gì trên đời nữa. Nhưng theo một nghĩa nào đó, cô có lý. Sao hết thật dễ chịu khi nói rằng cháu không còn bàn tay nhớ máu nữa. Cháu có chắc không? Còn cô em họ xinh đẹp mà cháu đã giết gọn. Chắc chắn là cháu không giết cô ta, và nếu có thể được cứu, cháu cá rằng Ivy Saint-Amand cũng còn sống. Giả lại cháu không còn lý do mong cô ta phải chết, vì Francis không còn ý nghĩa gì với cháu. Và một người chồng được nhà thờ ban phúc, cháu yêu quý. Đó là vì sao cô nói thay vì cháu tự dày dò khi trông tranh hình ảnh một bóng ma và cố gắng thoát khỏi hắn, cháu phải đối mặt với hắn. Nếu ta ở vào vị trí của cháu, cô sẽ tìm mọi cách gặp hắn. Như vậy khi công dân Fouché đến gặp cháu vào sáng mai, sao cô biết rằng cháu đợi quận công Dothon? Cô không bao giờ quen với cách gọi ông ta như vậy, lão thầy tu hoàng tộc ấy. Nhưng dù sao ông ta không thể không đến vào ngày mai. Vậy thì đừng nhìn cô như vậy. Dĩ nhiên cô sẽ nghe ở ngoài cửa khi cô quan tâm đến điều gì đó. Adelaide, Marian kêu lên vì sốc. Cô Dasena duỗi dài tay và vỗ vào tay Marian. Đừng quá hình thức như vậy. Ngay cả một người dòng họ Dasena cũng có thể nghe lén ngoài cửa. Cháu sẽ khám phá đôi khi điều đó có ích biết bao. Cô nói chuyện đó đến đâu rồi? Về chuyện viếng thăm của ông bộ trưởng cảnh sát. À phải, vậy thì thay vì yêu cầu ông ta nhúng tay vào việc bắt ông chồng tuyệt diệu của cháu và trục xuất hắn về Anh khi có con tàu đầu tiên xuất hiện, mà hãy yêu cầu ông ta trái lại đưa hắn tới cho cháu để cháu cho hắn biết quyết định của mình. Quyết định của cháu? Vì cháu đã quyết định. Marianne thì thào và càng lúc càng không hiểu. Nhưng dĩ nhiên rồi, cô ngạc nhiên vì cháu còn chưa nghĩ đến chuyện đó. Khi cháu tiếp ông bộ trưởng, hãy yêu cầu ông ta thử tìm hiểu xem người cha đỡ đầu thánh nhân của cháu, cái ông Gauthier de Sarzay, nhúng mũi đủ thứ ấy. Đó là người mà chúng ta rất cần trong thời hạn ngắn nhất. đó không còn là một linh mục nhỏ nhoi tầm thường, mà mày đã nắm giáo hoàng trong tay áo rồi. Để quỷ của hôn nhân, cháu không biết một giáo hoàng có ích thế nào đâu. Cháu đã bắt đầu hiểu chưa? Phải, Marijan bắt đầu hiểu. Ý kiến của Adelaide rất đơn giản, sáng tỏ đến nỗi nàng giận mình không nghĩ đến sớm hơn. Điều đó có thể làm được, dễ dàng để xóa một cuộc hôn nhân vì nó không hoàn thành và được ký với một người đạo tin lành. Từ đó nàng sẽ được tự do, tự do hoàn toàn tuyệt diệu, vì nàng không cần trả lời cho cái chết của chồng. Nhưng càng nghĩ đến bóng dáng nhỏ nhắn của linh mục De Sage, Marijan cảm thấy một nỗi khó chịu xâm chiếm. Nhiều lần từ buổi rạng sáng một ngày thô, nàng đã tuyệt vọng nhìn trên bến Plymouth, một chiếc thuyền buồm nhỏ biến mất trong gió. Nhiều lần nàng đã nghĩ đến cha đỡ đầu, ban đầu thì tiếc nuối hy vọng, nhưng thời gian càng trôi qua thì hơi lo âu. Người của Chúa sẽ nói gì khi ông quá khắt khe vì vấn đề danh dự và trung thành mù quáng với ông vua lưu đài khi thấy cháu mình vừa lột nhân vật Maria Stella, ca sĩ ở opera và tình nhân của hoàng đế? Ông có hiểu Maria đã đau khổ biết bao nhiêu và dùng dãy thế nào để đạt đến đó? Và vì thế mà hạnh phúc, dĩ nhiên, nếu nàng có thể gặp linh mục trên chiếc tàu bạc Beacon ở Plymouth, số phận nàng đã hoàn toàn khác. Thế nào nàng cũng có, nhờ sự gửi gắm của ông có chỗ ẩn náu ở tu viện nào đó. Nơi đó, trong tiếng cầu nguyện và suy gẫm, mọi vui buồn của nàng sẽ được quên lãng và chờ điều không ngừng gọi là xử án công bằng. Nếu như nàng nhớ đến lòng tốt và tình âu yếm của cha đỡ đầu, Marian thẳng thắn nhận ra nàng không hề tiếc kiểu sống dành cho quá của Crimea kiểu đó chút nào. Cuối cùng, Marian diễn tả cho con mình những mối nghi ngờ đang tấn công nàng và liều đưa ý kiến. Cháu sẽ sung sướng khi gặp lại cha đỡ đầu, nhưng cô không nghĩ rằng như vậy là quá ích kỷ khi để một mình ông tìm cách xóa bỏ hôn nhân. Hình như hoàng đế, Adelaide vỗ tay, nhận đó là ý kiến hay hơn làm sao? Sao cô lại không nghĩ đến sớm hơn? Hoàng đế xem nào, chính hoàng đế là giải pháp. Rồi đổ giọng, hoàng đế đã cho tương ra đi bắt cha hoàng. Hoàng đế đã giữ ông ấy làm tù binh ở Savon. Hoàng đế mà Đức Chí Tôn theo sắc lệnh Cam Memoranda đã rút khép thông công ra trò vào tháng 6 vừa rồi. Chính hoàng đế sẽ trình lên giáo hoàng một thỉnh cầu quỷ hôn nhân. Trong khi ngài không thể quỷ hôn nhân của chính mình với Josephine đáng thương và tuyệt vời. Đúng vậy, Maria anh rụng rời, cháu quên. Giờ con nghĩ rằng cha đỡ đầu của cháu sẽ có được lệnh quỷ hôn nhân cho cháu khi ông yêu cầu hay không à? Cô không nghi ngờ điều đó chút nào. Chúng ta phải tìm lại ông linh mục thân mến. Đến đâu hay đến đó, tự do mà làm. Sự cao hứng bất ngờ của Adelaide làm Marian rót thêm champagne cho bà cô lạc quan. Nhưng rõ ràng bà gái già có lý, và trong cơ hội này không có cứu cánh nào tốt hơn linh mục De Sage. Dù hơi khó chịu khi khám phá ra có một điểm mà Napoleon không phải là toàn năng, nhưng liệu có nhanh chóng tìm được linh mục De Sage không? Dùng đầu ngón tay khô héo, Fouché đẩy nắp hộp thuốc lá, đặt nó vào trong túi, rồi đẩy nhẹ tay chiếc cạp giặc bằng muslin và hai tay áo nặng vừa đặc duyên của thế kỷ 18. Nếu linh mục De Sage ở trong nhóm dây quanh giáo hoàng Pi thứ bảy, giống như cô nghĩ, ông ấy phải ở Savon, và tôi nghĩ rằng chúng tôi không khó khăn gì khi tìm ra ông, cũng đưa được ông được về Paris. Nhưng liên quan tới chồng của cô, hình như mọi việc khó hơn. Khó đến vậy sao? Maria nhanh nhảo nói. Nếu chỉ có một người với tên tử tước Dobicour. Ông bộ trưởng cảnh sát đứng lên và chắp tay sau lưng, bắt đầu đi chậm chậm xuyên qua phòng khách. Cuộc dạo quanh của ông không có tính cách căng thẳng và dồn dập như hoàng đế thường làm. Nó chậm rãi, tư lự, nhưng Maria không khỏi tự hỏi. Tại sao đàn ông lại cần đi tới đi lui trong phòng khi họ bắt đầu một cuộc thảo luận? Có phải Napoleon tạo thói xấu này thành thời trang? Arcadius de Rodivan, ông Arcadius thân thiết và cần thiết, cũng bị nhiễm tật đó. Những suy nghĩ lưu động của Fouché dừng lại trước bức chân dung của hầu thuốc Dacena đang ngạo nghễ ngữ trị trong quà âm màu vàng và hoàng kim của phòng khách. Ông nhìn bức chân dung như thể đợi một câu trả lời, rồi cuối cùng quay về phía Marianne, nhìn nàng một cách nặng nề. Cô có chắc gì điều đó không? Ông nói chậm rãi, không có bằng chứng nào rằng quý ông Cramier hay tử tước Dovico chỉ là một người. Tôi biết rõ hắn lắm, nhưng ít ra tôi muốn gặp hắn, thấy hắn. Hôm qua thì còn dễ, tử tước đẹp trai tạm trú ngay đường Grand Batelier ở khách sạn Plinon, thường xuyên lui tới từ khi ông ta đến phòng khách của bà Edmond de Berrigor. Chỗ này đã nhận được một bức thư gửi gắm cho ông ta từ bá tước de Montfort, hiện đang ở Anvers, như chắc cô đã biết. Marianne ra hiệu là có, nhưng nhíu mày, một mối nghi ngờ lại đến. Từ hôm trước, nàng xuất phát từ quan điểm rằng Francis là tử tước d'Aubecourt. Nàng bám vào gợi ý này như để chứng tỏ với mình rằng nàng không phải là nạn nhân của ảo giác. Nhưng làm sao tưởng tượng được Francis ở nhà cháu gái của Talleyrand? Bà de Périgord, dù bà vốn là công nương được cuộc lăng và là người thừa kế giàu nhất châu Âu, tỏ ra thân thiết với Marianne, lúc đó chỉ là người đọc sách của bà de Talleyrand, với tên là cô Malerus. Dĩ nhiên Marianne không biết bà có quan hệ rộng đến đâu, vì đó là người bạn mà nàng không lui tới thường xuyên. Nhưng đối với thiếu phụ, nếu quý ông Cramier vào phòng khách của Dorothée de Périgord, nàng đã được báo trước bằng vài giọng nói bí mật. Và tử tước d'Aubecourt quen ông de Montfort ở Anvers. Cuối cùng nàng nói, điều đó không chứng tỏ ông ta là người bản xứ. Các mối quan hệ luôn chặt chẽ giữa người xứ Flandre và người Anh. Tôi vẫn đồng ý điều đó, nhưng tôi tự hỏi, liệu là người bị lưu đày, bị cảnh sát hoàng gia canh giữ, bá tước de Montfort có gan đảm bảo cho một người Anh cải trang thành người Flandre, tức là một gián điệp hay không? Chẳng phải là liều lĩnh quá sao? Cô hãy ghi nhận, tôi nghĩ Montfort có thể làm mọi chuyện, nhưng với điều kiện là chuyện đó mang lợi ích cho ông ta. Và nếu tôi có trí nhớ tốt, người mà cô kết hôn chỉ thay ở cô một món hồi môn đáng kính, món hồi môn mà hắn nhanh chóng tiêu tán. Vì vậy tôi không tin The Montfort vui lòng đảm bảo cho một người mà lại không phải là miếng mồi tài chính. Tất cả những điều đó rất hợp lý, và Marianne dù tiếc nuối vẫn bắt buộc phải chấp nhận. Dù là Francis Cramier không ẩn nấp với cái tên tử tước người Flandre, nhưng hắn ở Paris, đó là điều chắc chắn. Nàng thở dài mệt mỏi và sau cùng nói, ông có biết một chiếc tàu thường buôn lậu ở các bờ biển Anh không? Husse ra hiệu rằng có và nói thêm, cách đây một tuần, một chiếc tàu cutter của Anh vào ban đêm ở đảo Huetti để đón một người bạn tốt của cô, nam tước de Saint-Hubert mà cô đã biết ở công trường đá Sayo. Tôi chỉ biết tin sau khi chuyện đã xảy ra, khi chiếc cutter lại căng buồm, đưa ai đi thì không có nghĩa trước đó nó không cho ai khác từ Anh đến lên bờ. Làm sao biết chuyện đó, có phải? Marianne ngừng lại, có một ý nghĩ xẹt ngang làm đôi mắt xanh của nàng sáng rực, rồi nàng nói tiếp nho nhỏ. Có phải Nicolas Malerus luôn ở Plymouth không? Ông ấy sẽ biết điều gì đó liên quan đến các chuyển động của tàu thuyền. Ông bộ trưởng cảnh sát nhăn nho khủng khiếp và phát ra một gian thi lễ hài hước. Làm ơn đi, cô bé thân mến, hãy tin rằng tôi còn nghĩ trước cô về Blackfish huy thường. Nhưng lúc này tôi không biết đứa con xứng đáng của thần biển hiện đang ở đâu. Từ một tháng nay, anh ta đã biến mất. Biến mất? Marianne phản đối khó chịu và lo lắng. Một trong các mật vụ của ông, và ông không lo lắng sao? Không, vì nếu ông ta bị bắt hay bị treo cổ, tôi đã biết rồi. Blackfish biến mất và anh ta chắc đã phát hiện điều gì đó thú vị. Anh theo một dấu vết. Tất cả là thế. Cô đừng dằn vặt như thế. Phỉ thùi của bạn thân mến. Tôi tin rằng cô cảm thấy yêu mến thật sự cái họ giả của mình. Cứ tin vậy đừng ngần ngại. Nàng cất lời một cách khó khăn. Bàn tay của Blackfish là bàn tay đầu tiên đã chìa ra cho tôi bằng tình bạn. Khi tôi nguy khốn và không cần tôi đổi chác gì cả, tôi không thể quên điều đó. Liên tưởng một cách không cần che đậy, Husse ho khúc khắc, hỉ mũi, lấy một nhúm thuốc lá trong họp bằng đầu mồi. Và để kết thúc, tuyên bố bằng giọng điệu khác để cắt đứt câu chuyện. Dù sao, cô nên nghĩ cho kỹ cô bản thân, rằng tôi đang cho những người tinh nhuệ nhất lần theo dấu vết của con ma mặc đồ xanh của cô. Thanh tra Park và mật vụ de Cray, lúc này họ đang điều tra trên tất cả những người nước ngoài hiện có ở Paris. Hơi do dự, Marianne hỏi, đỏ mặt vì tỏ ra ngoan cố. Có phải họ đến chỗ tử tước d'Aubecourt? Husse vẫn vô cảm, không một cơ nào trên gương mặt nhợt nhạt của ông động đậy. Họ đã bắt đầu ở chỗ ông ta, nhưng từ tối hôm qua tử tước đã rời khách sạn Plinong cùng với hành lý, không nói mình đi đâu, và cô không tưởng tượng các liên bang của hoàng đế và vua kéo dài đến mức nào. Marianne thở dài, nàng đã hiểu, ít ra Francis tỏ ra không dễ tìm như một cây kim trong bó cỏ khô. Tuy nhiên người ta phải tìm ra hắn bằng mọi giá, nhưng biết liên hệ với ai khi Fouché tuyên bố thua cuộc. Như đọc được suy nghĩ của thiếu phụ, ông bộ trưởng cười nhẹ và xin cáo từ, nghiêng mình trên những ngón tay mà Marianne chìa cho ông. Đừng bi quan quá như vậy của bản thân, Marianne, cô biết tôi khá đủ để hiểu rằng, dù khó khăn đến đâu, tôi cũng không nhận thua. Như vậy không nói như ông được Calon với Marie Antoinette. Nếu có thể thì làm, không thể thì sẽ làm. Tôi chỉ khiêm tốn hơn là khuyên cô hy vọng.